Đế quốc bại gia tử, chương 1095, chưa từng gặp mặt đã giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lại qua 3 ngày, Tân Phụng Thành bên kia tới Ngũ Phong Quân và Thần Cơ Doanh rốt cuộc đã tới. Điều này cũng làm cho Vương Khang còn có sức lực. Thần Cơ Doanh từ không cần phải nói, là trong tay hắn lá bài chủ chốt, mà Ngũ Phong Quân giống vậy vậy mang đến một ít rất lợi hại vũ khí lạnh, ví dụ như lớn cung nỏ, chiến xa các loại. Hiện tại hắn nơi này binh lực đã toàn bộ tập hợp xong, tính luôn hậu cần, tổng binh lực đạt 150.000. Lại thêm đã đi Hoài Âm 20.000 người Hồ Thiết Kỵ, còn có nguyên bản Thẩm gia tư binh, có thể vận dụng binh lực thật ra thì không hề coi là thiếu. Cùng Việt quốc chênh lệch vậy không tính lớn, còn đang tiếp thụ phạm vi. Vương Khang không có lại vết mực hơn nữa thời gian vậy tương đối khẩn trương, hắn liền dẫn đại quân lên đường, đi Hoài Âm. Hai bên cũng đã biết đối phương ý đồ, vậy đều lựa chọn ứng chiến, như vậy đây chính là một tràng cứng trọi cứng tỉ đấu. Rời đi lúc đó, dĩ nhiên vậy có rất nhiều dân trong thành dân chúng đưa tiễn. Phương Tình Tuyết nhìn Vương Khang trầm giọng nói, Phong An Thành vĩnh viễn là ngươi bền chắc hậu thuẫn, ừ tạm biệt sau đó. Vương Khang phóng người lên ngựa, Phương Tình Tuyết có thể còn chưa có kết hôn đâu. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, nghe nói ở kinh thành theo đuổi nàng nhưng mà không hề thiếu. Vương Khang không nói gì, nhẹ thở dài, hắn không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra Phương Tình Tuyết đối với hắn có hắn tâm ý của hắn, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Đem trong đầu tập tiếp theo quăng ra ngoài, Vương Khang ánh mắt dần dần thay đổi bình tĩnh, đã rất lâu không có đánh ỉ vào, hắn nội tâm cũng có một ít sôi trào. Lần này đối thủ là Việt quốc mà Việt quân lại vẫn phái ra Trần Thang cháu ruột Trần Thái làm chủ soái, cái này cũng rất ý, hy vọng hắn có thể so Trần Thang hiếu thắng một ít đi. Đại quân ào ào lên đường, chỉ huy như thế nhiều đại quân tác chiến, Vương Khang cũng là lần đầu tiên. Đối với hắn mà nói, cái này binh lực nhưng mà có chút xa xỉ. Mau sớm giải quyết Việt quân, hắn còn muốn chuyển nhập Thảo Nguyên đi trợ giúp Tát Nạp bộ lạc. Thời gian là tương đối gấp, tốc độ hành quân đổ không nhanh không chậm, sắp phải đối mặt đại chiến, nhất định phải bảo đảm binh lính tinh lực dư thừa, không thể có mệt nhọc ứng chiến. Trinh sát doanh binh lính không ngừng hồi báo, thời gian trôi qua, hai bên vậy đang không ngừng đến gần, Vương Khang vậy đang nghiên cứu quân đồ. Hiện tại đi Hoài Âm có chút đuổi, cho nên hắn chuẩn bị đi vòng ngăn trở cầm Việt quân ngăn ở Hoài Âm ra, nơi đó có một nơi rất mênh mông bình nguyên, là chiến trường lựa chọn tốt nhất. Quảng cáo, trong tháp bình nguyên, Trần Thái nghe trinh sát bẩm báo địch quân chiều hướng, vậy lập tức rõ ràng. Vương Khang đã hiểu được ta ý đồ, hắn còn lựa chọn chiến trường. Trần Thái trong mắt lóe lãnh mang. Trong tháp bình nguyên là Việt quốc Triệu quốc Thảo Nguyên tam sư tiếp giáp, mỗi người chiếm một phần chia, hiếm người hành động. Đúng là địa phương thích hợp nhất, hắn không muốn để cho chúng ta đi Hoài Âm, vậy thì như ý hắn nguyện, ta lựa chọn chiến tranh phương thức, hắn lựa chọn chiến trường, cái này rất công bằng. Trần Thái nỉ non, rồi sau đó lớn tiếng nói, thả chậm tốc độ hành quân, để cho các tướng sĩ gìn giữ thể lực, chúng ta không vào Hoài Âm, đến trong tháp bình nguyên là được. Đại soái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Kiến vẫn là có chút lo lắng, dẫu sao trước kia rất sớm liền cùng Vương Khang tác chiến, biết rõ hắn lợi hại. Hắn mở miệng nói, chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, sẽ tới kích thước như vậy quyết chiến, vạn nhất. Ta rõ ràng ngươi băn khoăn, Trần Thái bất ngờ không có uống xích Hàn Kiến, mà là bình tĩnh nói. Vương Khang người này, ta cho tới bây giờ không nhẹ coi, người này dụng binh không câu thúc, không thể theo lẽ thường cần phải chí mưu kế hơi, ta thật không có chắc chắn. Mà đây loại đại quy mô binh lực đối trận là ổn thỏa nhất phương thức. Trần Thái trầm giọng nói, chúng ta Việt quân có 300.000 người, ta không tin ta quân đội liền so hắn Vương Khang kém. Nghe được này, Hàn Kiến công nhận gật đầu, đây đúng là trước mắt phương thức tốt nhất mà Trần Thái mặc dù trẻ tuổi nhưng không khinh thường chút nào, ngược lại là rất trầm. Cái gì đem mang cái gì binh, cái này thật ra thì đã có rất lớn phần thắng, ban đầu Trần Thang đại bại chính là quá khinh thị Vương Khang. Dĩ nhiên chúng ta cũng không cần quá sợ, ổn bên trong cầu vào thì không có vấn đề. Đại soái, Mạt tướng có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, Hàn Kiến trầm giọng nói. Mạt tướng chờ lệnh muốn làm tiên phong. Chính xác, Hàn Kiến là Trần Thang bộ hạ cũ, Trần Thái vậy rõ ràng hắn tâm tư. Tạ đại soái, Hàn Kiến trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Đại tướng quân, trinh sát dò báo, Việt quốc đại quân thả chậm tốc độ hành quân. Đây là Vương Khang cũng nhận được bẩm báo. Xem ra Trần Thái là biết ta ý đồ, Vương Khang nỉ non, chưa từng gặp mặt, hai người cũng đã bắt đầu giao phong. Tương đối mà nói, thật vẫn rất ăn ý, Vương Khang đối với vị này Việt quốc chủ soái vậy coi trọng một chút. Người này hẳn đối mình nghiên cứu qua, lập ra chiến lược khắp nơi tránh mình cường hạng bộ phận, không cho mình cùng đấu cơ hội. ở nơi này loại mấy trăm ngàn người kích thước trong khi giao chiến, mưu kế thật ra thì đã không có gì lớn chỗ dùng. Hai bên hoàn toàn là chân ướt chân ráo tỉ thí, nơi tương đối là binh lực tinh nhuệ trình độ dũng khí và nghị lực. Có thể dự gặp cái này sẽ là một tràng thảm thiết chiến đấu. Trần Thái tin tưởng binh lực của hắn mạnh mẽ, càng tự tin binh lực của hắn ưu thế. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, không nói Vương Khang bản thân binh lực thì không phải là kém quá nhiều, lại còn hắn dưới quyền tất cả doanh tất cả quân đoàn sức chiến đấu vậy căn bản không kém. Hai bên cũng nín một cổ kính, trinh sát không ngừng bôn ba hai nơi. Hai phía trinh sát thường xuyên gặp nhau gặp mặt, lẫn nhau cũng quen mặt. Sát vai mà qua, sau đó, lại lẫn nhau rời đi, mà không có phát sinh mâu thuẫn. Cũng là hình thành một loại ăn ý, chỉ như vậy thời gian mỗi một ngày đi qua, hành quân đi đường vậy càng ngày càng thuận làm, phía trước bắt đầu xuất hiện bình nguyên. Chính là nhập thu thời tiết, gió bắc thổi qua, cảm giác một phiến mát mẻ, lại không hề giá rét. Đây là thích nghi nhất tác chiến khí hậu. Quảng cáo, vốn là một phiến mênh mông bình nguyên, cỏ cây vàng ố, mà lộ vẻ được một phiến buồn tẻ. Nhưng vào lúc này, tiếng gió tựa hồ cũng ít đi một chút, không khí cũng trở nên kiềm chế yên lặng. Phảng phất là hẹn xong như nhau, từ đồ hai mặt bắt đầu xuất hiện bóng người, sau đó càng ngày càng nhiều, đông nghịt một phiến. Hai phía gặp nhau, cho dù là thật lớn trong tháp bình nguyên, vào thời khắc này cũng lộ vẻ được có chút chen chúc. Bởi vì quá nhiều người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lính xếp thành dài liệt một mắt khó khăn thấy đầu, cái loại này kích thước đại chiến, ở trên chiến trường, chỉ sợ cũng là ít có. Ca, ca, ca, hai bên đều ở đây tiến về trước, sau đó ở cách nhau nửa dặm chỗ vị trí dừng lại. Toàn trường yên tĩnh, bầu không khí vậy kiềm chế tới cực điểm, đây có điểm dọa người à, Vương Trực Thanh âm có chút run rẩy, hắn là đi theo Ngũ Phong quân cùng đi. Bản thân cũng coi là trên biển đạo tặc trải qua không thiếu chiến đấu, nhưng tình cảnh như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp đảm. Làm sao, sợ, Lâm Trinh nhướng chân mày hỏi. Sợ, Vương Trực hít sâu một cái cắn răng nói. Ta sợ cái gì, ta nhưng mà hải tặc xuất thân, lại hung tàn tình cảnh vậy gặp qua. Ha ha, chung quanh cả đám đều nở nụ cười. Vương Trực có chút kinh nghi, lúc này bọn họ còn cười ra tiếng. Hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Khang. Hắn phát hiện vị này trẻ tuổi đại nhân, rất bình tĩnh, thật giống như không có chút nào khác thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.